Titan cùng Long Chi Vương 45 chương 432 thần linh hóa thân làm rút nhỏ mấy chục lần tinh linh thành phố lọt vào Mujia nắm trong tay nửa vị diện sau đó. Hắn niêm phong phù văn ngay tức thì bể tan tành. Cả tòa thành thì ngay tức thì bành trướng khôi phục nguyên hình. Rơi vào chỗ tòa này Mujia còn chưa nắm trong tay nửa vị diện bên trong. Những cái kia vô ta phải làm sao Mujia tinh thần lực lộ ra. Nhìn trong thành phố những cái kia kinh hoàng thất thố hắc ám tinh linh. Sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Kim Long Nương. 200.000 vô. Cũng không phải là 200.000 đầu vỏ đen heo rừng. Yếu nhất đều là đồng xanh cấp một thực lực. Mạnh nhất mấy vị đều có hồn ý cấp thực lực. Những thứ này sa đọa tinh linh bây giờ bị đột nhiên lúc nào tới kinh biến sợ ngây người. Cũng rút lại trong thành phố không dám nhúc nhích. Nhưng là qua một đoạn thời gian, những thứ này vô thích ứng kinh biến. Nháo đằng làm thế nào đây chính là 200.000 heo rừng khắp nơi loạn củng cũng rất phiền toái. Huống chi đây là 200.000 trời xanh liền sở trường âm mưu dù kế tinh minh vô. Đều đã ở ngươi nửa vị diện bên trong. Dĩ nhiên là ngươi muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Ngươi xem không vừa mắt toàn bộ giết sạch đều có thể. Kim Long Nương Atelit hời hợt nói. Kim Long đúng là hiền lành sinh vật không sai. Nhưng là hiền lành không khác nào thánh mẫu. Đối với sinh vật tà ác, bọn họ cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là làm hạ thủ lưu tình. Chỉ biết là diệt cỏ tận gốc. Toàn bộ giết sạch Mujia khóe miệng kéo một cái. Hắn dĩ nhiên là không có loại này dự định. Tàn sát thành thật sự là quá mức cực đoan. Hắn bây giờ tâm tính còn không làm được như vậy tàn bạo quyết định. Mặc dù là vô. Nhưng các nàng cũng là sống sờ sờ sinh vật có trí khôn. Mấu chốt nhất là bây giờ cũng không có đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Cho nên hắn tạm thời không dự định đối với các nàng giơ lên đồ sát đao. Trước dùng võ lực trấn áp. Giết chết một nhóm nhảy được vui mừng nhất gian. Lại nâng đỡ một nhóm nghe lời gian lên chức. Ừ. Tạm thời cứ như vậy. Mujia ở trong lòng suy tư như thế nào xử lý phần này Kim Long Nương cứng ép nhét tới đây lễ trọng. Có một tia đầu mối sau đó. Mujia trực tiếp truyền lệnh cho đóng giữ ở nửa vị diện pháp sư tháp bên trong Lục Long Phi O ra. Để cho nàng mang Long đi trấn áp tòa kia tinh linh thành. Không để cho các nàng ở mình nửa vị diện bên trong nháo đằng. Nhiễu loạn nửa vị diện trật tự. Ừ. Bây giờ Mujia nắm trong tay chỗ tòa này nửa vị diện đã có không ít người loại vào ở trong đó. Trong đó lấy Mujia ở lúc Man Vương quốc cưỡng ép chiêu mộ các loại nghề phụ thiên tài làm chủ. Bọn họ cư ngụ ở vị diện trung ương pháp sư tháp bên trong. Trong đó trận pháp sư, phù văn sư chờ lấy tu sửa hư hại pháp sư tháp làm chủ. Mà đúc binh sư còn có luyện dược sư một loại. Chính là dùng Mujia cung cấp nguyên vật liệu. Ngày đêm không nghỉ chế tạo binh khí cùng dược tề những thứ này chiến tranh nhất định vật tiêu hao. Mà những người này thân thuộc người nhà. Liền cư ngụ ở pháp sư tháp chung quanh còn chưa làm xong phù không trong thành phố. Bọn họ địa vị ở nửa vị diện thuộc về thứ ba tầng. Thuộc về nửa vị diện trung thành giai tầng. Mà địa vị thuộc về tầng dưới chót nhất chính là Mujia ở Út Ne Lô đại lục chộp tới những cái kia áp đồ. Bọn họ phụ trách khai hoang. Làm ruộng, xây cất nhà chờ hết thầy tạp vụ việc nặng. Bọn họ cần là bọn họ đã từng làm ra tội ác trả giá thật lớn ở chỗ này tiến hành kỳ hạn cả đời lao động sửa đổi. Những thứ này vô ta cầm tới có ít lời gì Mujia có chút khổ não suy nghĩ. Làm chiến tranh tiêu hao con chốt thí hoặc là thuần túy vũ khí chế biến người hơn nữa. Những thứ này sa đọa tinh linh sợ rằng cũng sẽ không phục tòng ta con Kim Long này mệnh lệnh đi ngươi liền ngũ sắc long cũng tuần phục. Bây giờ lại có thể ở ta trước mặt phiền não như thế nào để cho một đám hắc ám tinh linh phục tòng ngươi mệnh lệnh Kim Long nương dòm Mujia. Có chút tức giận kéo một cái khuôn mặt của hắn. Dùng võ lực áp phục các nàng không buồn ngủ khó khăn. Nhưng như thế nào để cho các nàng cam tâm tình nguyện phục tòng ta ra lệnh Mujia hỏi. Đem các nàng toàn bộ trả lại như cũ thành rừng rậm tinh linh là được. Ngươi cũng còn chưa bắt đầu nghiên cứu đây. Vậy ngươi trước hết đem những thứ này gian nuôi. ta nghiên cứu nhất định sẽ thành công. Ngươi từ từ chờ là được. Đến lúc đó ngươi là có thể thu hoạch 200.000 rừng rậm tinh linh. Suy nghĩ một chút có phải là kích động hay không? Ai biết ngươi phải qua mấy trăm năm mới có thể lấy đã thành quả. Muzia đặc biệt không cho mặt mũi lườm một cái. Bớt nói nhảm, đem nửa vị diện cho ta mở ra. Kim Long Nương kéo Muzia đi tới thứ 21 ngồi tinh linh bầu trời thành phố. Còn tới Muzia nhìn một lần nữa bị Kim Long Nương nhờ dơ lên tinh thần thành phố. Trên mặt lộ ra kháng cự vẻ. Nếu như chẳng qua là đem tinh linh thành phố kín đáo đưa cho hắn, hắn rất vui lòng. Nhưng là còn muốn bổ sung thêm lên như vậy hơn tinh linh. Cái này thì để cho Muzia có chút khó chịu. Đã không nhét lọt, mấu thân. Ở lần thứ ba mở ra nửa vị diện lối đi đem thu nhỏ lại tinh linh thành phố thả sau khi đi vào. Muzia có chút bất đắc dĩ nói. Hắn nửa vị diện nhưng mà tồn tại lâu vạn năm. Rất dài năm tháng. Để cho nửa vị diện tự nhiên trưởng thành so bình thường truyền kỳ pháp sư có nửa vị diện còn lớn hơn một ít. Nhưng chính là như vậy. Buông xuống ba tòa tinh linh thành phố sau đó. Lại cũng không có dư thừa địa phương chịu đựng tòa thứ 4 thành phố. Hắn nửa vị diện có thể vẫn là có khác cư dân đây. Cái này thì không chưa nổi. Thật kém cỏi ạ. Tiểu Muzia. Ngươi cái này nửa vị diện quá nhỏ. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này. Dung hợp mấy ngồi nửa vị diện khuyết trương một chút diện tích. Nhỏ như vậy nửa vị diện. Có thể cấp dưỡng nhiều ít quân đoàn. Kim Long Nương lắc đầu một cái, nói ra nàng ý kiến. Ừ, Muzia gật đầu một cái, nếu hắn phụ thân tới, một lần kia sinh mạng mới nửa vị diện tuyệt đối có phần của hắn. Hả? Bỗng nhiên, Kim Long Nương Atelit trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Nghiêng đầu nhìn về phía Muzia. Ngươi gặp qua thần hạ xuống hóa thân chiến đấu không không có. Muzia đàng hoàng lắc đầu. Vậy ngươi lần này có thể thấy được. Vậy chỉ nhện lớn hạ xuống hóa thân. An thông báo ta mang ngươi đi xem cuộc chiến đâu. Chu hậu vô sơ Muzia trong mắt mới vừa lộ ra vẻ hưng phấn. Liền bị Kim Long Nương nắm kéo lần nữa vượt qua không gian. Tê hống ngang. Trên chiến trường huyên náo thanh âm lần nữa truyền vào Muzia bên tai. Cự long gầm thét. Người khổng lồ chiến hống. Vô sắp chết kêu gào. Những thứ này Muzia cũng bịt tai không nghe. Hắn ánh mắt nhìn về phía trong chiến trường ương. Cả người quấn vòng quanh hoàng kim sấm sét titan. Tay cầm một chuôi phủ thương. Cùng một đầu thân cao dáng người không thua tại hắn nửa người nửa chu quái vật to lớn rằng co. Đó chính là chu hậu vô sơ hóa thân sao nhìn đầu kia quái vật to lớn hình người nửa người trên vậy có chút mấy phần khuôn mặt quen thuộc. Còn có tràn ngập ở bốn phía để cho hắn cũng hơi cảm thấy đè nén uy áp. Muzia nhẹ giọng tự nói. Hống Egypt giơ cao trong tay phủ thương. Mang vạn quân sấm sét bổ về phía đát lâm vào là khôi lỗi gian nữ vương đi ly la. Titan so sánh với hưng phấn Egypt. Chu hậu vô sơ chính là một mặt tức giận quăng ra trong tay đầu rắn roi. Quất về phía Egypt. Nàng cũng không có làm gì liền bị như vậy công kích chí mạng. Đổi ai? Ai không nổi cáu Titan cùng Long Chi Vương 45 chương 433 sẵn còn nóng tới một phát sao rào không gặp mặt trời u ám địa vực đang chấn động. Đá vụn đất khối không ngừng từ phía trên đánh mất. Để cho tham chiến hai bên đều không khỏi tự giác thả chậm tiết tấu của chiến đấu. Bởi vì trên đỉnh đầu bọn họ mặt đất tựa hồ có muốn sụp đổ hình dáng. Nhưng tạo thành gì biến như vậy vậy hai vị tồn tại nhưng không quan tâm. To lớn Titan vẫn ở chỗ cũ gơ múa trong tay sấm sét bắn ra bốn phía phủ thương. Cùng chu hậu vô sơ hóa thân đánh nhau. Thần có gần như vô hạn thời gian dùng để tiêu hao. Không cửa có thể đền bù tự thân hết thảy thiếu sót. Cho nên đang chiến đấu phương diện. Thần cơ hồ không có nhược điểm gì. Bất luận là xa chiến. Cận chiến. Pháp thuật công kích. Không cửa đều là vô cùng tinh thông. Khác biệt ở chỗ không cửa càng sở trường loại nào. Titan các ngươi thật là quá đáng. Cao lớn chu hậu hóa thân huy động trong tay đầu rắn roi. Quất về phía đối diện cùng nàng giao chiến Titan. Nửa người dưới giữ tợn con nhện khu vậy không ngừng phối hợp tấn công. Bọn họ chiến đấu mỗi một lần tiếp xúc va chạm cũng sẽ sinh ra nhiều vết nứt không gian. Đồng thời đi đôi với mãnh liệt đánh vào gió bão. Có lúc hai người công kích rơi vào khoảng không, liền rơi ở chung quanh, oanh đập ra sâu không thấy đáy trong cái hố sâu, hay hoặc giả là rất dài rãnh. Đồng thời đi đôi với chấn động kịch liệt, phong bão cử nhân liên hiệp kim loại long đối với vô chiến tranh như cũ không có dừng lại. Nhưng là tham chiến hai bên bắt đầu có ý thức cách xa cái này hai tôn trên chiến trường nhất tồn tại nguy hiểm. Đây là chiến tranh. Có cái gì quá đáng có thể nói? Egypt cười lạnh bổ ra tới Chu Hậu quất tới trường tiên. Sau đó đưa tay nắm quyền. Một quyền nện ở Chu Hậu đâm tới chân nhện lên. Phát ra kim loại tiếng chun chi âm. Chu Hậu bây giờ hình dáng là lấy gian nữ vương đi ly la thân thể là tái thể. Dùng thần lực xây dựng mà thành. So với giống vậy siêu phàm kim loại còn bền hơn cứng rắn. Đồng thời miễn dịch chư hơn tổn thương cùng mặt trái hiệu quả. Titan nắm trong tay gió lúc lớn cùng sấm sét. Dựa theo thuộc tính mà nói, hẳn giống vậy ở nàng miễn dịch trong phạm vi, không thể đối với nàng tạo thành tổn thương. Nhưng thật đáng tiếc, nàng không cách nào miễn tội Titan công kích tổn thương. Titan mỗi nhất kích tổn thương, nàng cũng phải hoàn toàn chịu đựng. Các ngươi hàng loạt cướp bóc ta tín đồ, Chu Hậu hận hận lên tiếng nói. Cuộc chiến tranh này tại bắt đầu trong nháy mắt. Thân phận thật sự ở vào vực sâu thứ 66 tầng ma mạng sâu ngục, nàng liền đem sự chú ý tập trung ở nơi này. Vốn là nàng dự định ở giây phút sau cùng hạ xuống hóa thân, lấy ngăn cơn sóng dữ tư thái, thu hoạch một đám tín ngưỡng. Nhưng là khai chiến cũng không lâu lắm sau đó, nàng liền cảm nhận được mình gian tín đồ ở kéo ra mảng lớn biến mất. Cách mỗi một đoạn thời gian liền có mấy chục ngàn thành kính mục sư cùng mình mất đi liên lạc. Như vậy biến cố tự nhiên để cho nàng ngồi không yên. Tín đồ cũng bị mất, vậy nàng hạ xuống hóa thân cho ai xem? Mẫu thân, xem ra là ngươi đem Chu Hậu trước thời hạn bước ra. Xa xa xem cuộc chiến movie a, nghe được Chu Hậu hóa thân vậy không cam lòng gầm thét, xông lên bên người ôm in đi ra không buông tay Kim Long Nương nói. Cái gì ta bước ra? Điều này cùng ta có quan hệ thế nào? Kim Long Nương lộ ra một mặt không giải thích được diễn cảm. Lần này diệt quốc chiến tranh, Chu Hậu là tuyệt đối sẽ hạ xuống hóa thân. Nàng không thể nào ngồi nhìn một cái gian vương quốc tiêu diệt. Ngươi là nguyên nhân. Không nói cái này, ngươi xem tòa thành thị nào. Kim Long Nương Atelit chỉ me đít vương quốc đối với Muzia nói. Thế nào, tòa thành thị này mặc dù là mới xây, nhưng là me đít vương quốc giàu có nhất thành phố. Cái này phiến u ám địa vực có ít nhất 30% tinh hoa đều tập trung ở nơi đó. Ngươi xem bọn họ chiến đấu chập chờn cũng không có phá hoại tòa thành thị nào. Có không có hứng thú bây giờ theo ta đi vào chờ bọn họ đánh xong? Ngươi trực tiếp sử dụng rời thuật đem tòa thành thị này mang vào không được sao? Tòa thành thị này không thể rời. Bảo vật bên trong nhất định phải dựa theo công lao chia cho những cái kia cổ long, còn có vậy ba tên Titan. Chúng ta cũng không thể nuốt một mình. Ngươi lại còn biết chia sẻ. Muzia còn không che giấu mình kinh ngạc. Phế nói cái gì có đi hay không không đi. Muzia không chút do dự cự tuyệt. Hắn cũng không phải là nghèo điên rồi. Ở đây sao hơn vô mí mắt phía dưới chạy đi móc bọn hắn ồ. À, vậy coi như xong. Nghe được Muzia cự tuyệt, Kim Long Nương cũng chỉ là tiếc nuối lắc đầu một cái. Phúc suy hình dáng tục tằng phủ thương bổ vào Chu Hậu hóa thân trên mình. Hỗn tạp loãng màu vàng nhạt máu đen tung tóe, nhiễm đỏ một khối vòng trời. Để cho mấy trăm ngàn xem cuộc chiến vô hoa dung thất sắc. Bọn hắn tín ngưỡng thần ở các nàng trước mắt bị đánh tan. Titan, ta nhớ ngươi, thù này hận này, ta theo ngươi không chết không thôi. Ở đó chút vô tín ngưỡng dao động ngay tức thì, Chu Hậu vô sơ liền cảm nhận được. Nàng thần tỏa lên, xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình vết sách, vỡ nát một góc. Ta chờ Egypt một diều gần như đem Chu Hậu vô sơ lập phách sau đó, lại chém về phía thân người cùng con nhện người nối tiếp chỗ. Đồng thời lơ đĩnh đáp lại một vị tà thần uy hiếp. ai quan tâm à? Chu Hậu Vô Sơ thét lên, rút lui trở về phủ xuống ý thức cùng thần lực, lựa chọn kịp thời chỉ tổn. Bại cuộc đã định, nàng không có ở Titan trước mặt ngăn cơn sóng dữ tư cách. Phúc suy tràn đầy sinh mạng sức sống máu đen, đi đôi với một viên bay lên thật cao xinh đẹp đầu đẹp phun trào ra mấy chục mét cao, mang một loại thê lương mỹ cảm. Đây là tinh linh nữ vương đi ly la thủ cấp. Chu Hậu Vô Sơ đột nhiên rút lui, hại thảm vị này thần quyến người. Nàng ở hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống đối mặt một vị Titan một kích toàn lực, hăng hái lưu loát bị chém xuống thủ cấp. Một màn kinh người xuất hiện, không có chút nào dưới sự chuẩn bị bị chém đầu, chỉ còn lại một cái đầu lâu đi ly la vẫn không có chết, mang chói mắt máu tươi, hoa phá trường không, còn muốn chạy trốn. Hạ thủ lưu tình, Kim Long Nương ngay tức thì xuất hiện ở đi ly la đầu lâu trước, trực tiếp bắt nàng tóc trắng, đem nàng để ra ở trên tay. Như một màn này để cho chuẩn bị bổ đao Titan Exit buông xuống trong tay chiến phủ. Chà, thượng hạng nghiên cứu tài liệu thực tế tới tay. Kim Long Nương vui vẻ nhờ dơ đi ly la đầu lâu trở lại Muzia bên người. Mà lúc này đi ly la thấy Kim Long Nương bắt nàng, vậy tạm thời buông tha ý tưởng chạy trốn. Mất đi thân thể nàng, thực lực mười không tích chứ một, coi như cá trên thớt. Tiểu Muzia, để cho người đem thân thể của nàng nhặt về, liền một cách đầu lâu không thể được. Ta muốn một vị hoàn chỉnh gian nữ vương. Muzia điện hạ, đây là ngài muốn. Rất nhanh thì có một người phong bảo tự nhân đem đi ly la không đầu khu đưa tới. Tiểu Muzia muốn không muốn ta tạm thời đem đầu nàng tiếp nối đi, để cho ngươi giải quyết một cách ngươi chỗ long khu. Kim Long Nương nhận lấy đi ly la thân thể, mang chế nhạo vẻ Muzia. Không có hứng thú Muzia quan sát một chút trôi lơ lửng ở Kim Long Nương trước người vậy vóc người sôi động không đầu thân thể không lành lặn. Hết sức quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Mặc dù đi ly la bây giờ còn sống, nhưng là nàng bây giờ thân thủ chia lìa trạng thái, xem nhiều bình thường sinh vật cũng không thể nhắc tới một chút hứng thú. Titan cùng Long Chi Vương 45 chương 434 bay lô hả. Quả nhiên vẫn là quá tối nguyên nhân sao? Kim Long Nương sờ cằm đánh giá lúc này hình dáng thê thảm đi ly la, coi thường màu da nói, lấy vô nữ vương đi ly la sắc đẹp, tuyệt đối là đứng đầu nhất. Coi như là trắng, ta cũng không có hứng thú. Muzia khóe miệng co quắp trả lời. Thân thể ngươi có vấn đề. Kim Long Nương Atelit cao mày nghiêm túc đánh giá Muzia. Không nên ạ. Mạch máu ngươi đặc biệt hoàn mỹ, không thể nào xảy ra vấn đề mới đúng. Không có vấn đề. Muzia sắc mặt nhất thời hắc như đáy nồi. Kim Long Nương lại có thể nghi ngờ hắn thân là hùng tính năng lực. Nếu không có vấn đề, vậy ngươi tại sao đối với vị này tinh linh nữ vương không có hứng thú? Thành tựu bình thường long loại sinh vật, không phải như vậy. Bởi vì nàng là vô. Muzia hơi có vẻ vẻ chán ghét vẻ nhìn gian nữ vương đi ly la một mắt. Cùng đức hạnh cao cả rừng rậm tinh linh so sánh, vô cuộc sống riêng hỗn loạn đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Các nàng cơ hồ là thức ăn mặn không kìa. Trừ đồng tộc trở ra, người đầu châu, bụi đất người lùn, người man dợ, chỉ cần là thích hợp các nàng dáng hết thảy giống được sinh vật, đám này rớt xuống tinh linh cũng dám lên. Chỉ cần thoáng hiểu một chút những thứ này xa đọa tinh linh người, cũng sẽ bị các nàng chán ghét đến không được. Muzia tự nhiên sẽ không đối với cái này cái gọi là tinh linh nữ vương có cái gì hứng thú. Ai biết vị này tinh linh nữ vương theo lộn xộn cái gì sinh vật chơi qua. Các nàng giao phối cầu thỉnh thoảng phạm vi không thể so với ngũ sắc long tộc tiểu. Mà ngũ sắc long nhưng mà xuất hiện qua liền mắt ma, lệch vị trí thú loại quái vật này cũng không buông tha tàn nhẫn long. Chà, ngươi lại có phương diện này tâm lý sạch sẽ. Kim Long Nương đối với Muzia cũng như này thích cũng không ngoài suy đoán. Kim Long cùng Ngân Long hôn nhân ở long tộc bên trong vốn là hiếm thấy chế độ một chồng một vợ. Bất quá nàng có thể cùng ngươi hiểu nặng dô hơi có một ít không cùng. Kim Long Nương Atelit ánh mắt có chút quái gì quan sát trước đi ly la, nàng bây giờ vẫn là gái trinh. Ừ, Mujia hít mũi một cái. Sau đó sẽ một lần nghiêm túc quan sát một chút đi ly la thân thể không lành lặn. Sau đó ngạc nhiên phát hiện thật vẫn là đi ly la lại có thể thật xử nữ. Văn nhăng thức khác phái. Đại đa số long loại cũng có một loại năng lực đặc thù. Căn cứ mùi. Còn có hình thái phán đoán khác phái trạng thái. Dám đừng đối phương có hay không tham dự qua tạo đời sau chuyện. Số lần phải chăng thường xuyên. Thật đúng là hiếm lạ. Muji than thở một câu. Nhưng lại không có quá mức kinh ngạc. Một cái chủng tộc ở có khổng lồ số lượng dưới tình huống. Xuất hiện một ít gì thường tại đồng loại tồn tại. Cũng không phải là một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Bất quá coi như vậy. Ta vậy không có hứng thú. Nàng không phải loại hình ta thích. Suy nghĩ một chút. Muji A bổ sung một ván. Hắn quả thật đối với màu da đen thui khác phái không có cảm tình gì. Dù là nàng ngũ quan quả thật rất tốt xem. Như vậy à, vậy coi như xong. Kim Long Nương ở đi ly la khát vọng ánh mắt bên trong. Thi triển thuật phong ấm đem nàng như cũ tràn đầy sức sống không đầu khu phong ấm thu. Hẳn ức chế một chút năng lực sống lại, ngươi giữ trạng thái bây giờ là được. Ngay trước Muji A mặt. Kim Long Nương Atelit bắt đầu bảo chế đi ly la đầu lâu. Từng đạo phong ấm bị đánh vào đi ly la còn đang chảy máu vết thương bên trong. Để cho đi ly la cảnh hạ nguyên bản còn đang ngọa nguậy. Tựa hồ muốn lại sinh ra một cổ thân thể máu thịt ngưng sinh trưởng. Như vậy niêm phong để cho đi ly la trong mắt không khỏi lộ ra một tia ghi lòng tạc giả hận ý. Nhưng rất nhanh giấu. Biến thành một bộ đôi mắt trống giống chết lặng tư thái. Nàng vốn là cao cao tại thượng Me Đít vương quốc nữ vương. Nhưng ở không tới một ngày trong thời gian. Nàng vương quốc sụp đổ hủy diệt. Mà nàng cũng bị chém xuống thủ cấp. Biến thành chật vật như vậy tư thái. Mất đi thân thể. Nàng lực lượng mười không tích chứ một. Thân thể không thể khôi phục. Nàng liền vĩnh viễn đều là chật vật như vậy tư thái. Nhưng chết tử tế không bằng dựa vào còn sống. Loại này đạo lý đi ly la vẫn hiểu. Còn sống thì có hy vọng. Hết thảy đều có làm lại cơ hội. Bay một chút xem hoàn thành niêm phong Kim Long Nương đem đi ly la người đẹp thủ đi bầu trời bên trong nhẹ nhàng ném đi. Không ra nàng dự liệu đi ly la đầu lâu treo ngừng trên không trung. Tạm được đi ly la, ngươi bây giờ có thể thử nghiệm chạy trốn một chút. Kim Long Nương Atelit lấy ánh mắt khích lệ nhìn tóc trắng lung lay người đẹp thủ. Ngươi làm ta ngu si sao Atelit? Đi ly la chuyển động đầu lâu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Long Nương. Làm ta không nhận biết ngươi đánh vào trong thân thể ta mặt niêm phong sao bây giờ chỉ cần ta rời đi ngươi khoảng cách nhất định. Niêm phong sẽ gặp phát động. Để cho ta nếm bị ngươi bày trừng phạt. Ngươi cảm thấy ta sẽ tự tìm khổ sao thông minh. Đáng tiếc không có ít gì. Kim Long Nương cười một cách tự nhiên. Tựa như thiếu nữ 28 vậy ngây thơ hồn nhiên. Đưa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một chút linh quang liền rơi vào đi ly la ấm đường. Đem nàng đánh bay. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Ở nơi này viên đặc thù người đẹp thủ thoát khỏi Kim Long Nương ước khoảng trăm thước lúc. Chói mắt sấm sét lóng lánh. Đùng đùng vang rồi. Nóng bỏng lửa rồng cháy. Đáng thương. Nhìn bởi vì không cách nào nhịn được thống khổ mà không ngừng bận rộn mất bay trở về Kim Long Nương mỹ nhân bên người thủ. Muji trong lòng không khỏi được có chút đồng tình. Từ vua một nước luôn lạc đến đây. Thật sự là có chút thật đáng buồn. Biết cách ta bao xa thì biết kích. Hoạt cấm chế đi. Kim Long Nương nụ cười ôn hòa nhìn gian nữ vương đi ly la. Vị này nữ vương bây giờ nhìn lại chật vật không chịu nổi, làm cho lòng người sinh liên mẫn. Nhưng là có thể thành là khai quốc quân vương sinh linh, bọn họ ngai vàng cách nào không phải dùng núi thây cốt biển xây thành. Huống chi vẫn là thống nhất u ám địa vực vô nữ vương. Sợ rằng La Tơ cũng không biết nàng vị này hậu duệ trên mình dính chọc nhiều ít máu tanh. Biết, thưởng thức Kim Long Nương ở nàng đầu lâu trong bày niêm phong sau đó. Đi ly la ánh mắt có chút u tối trả lời. Nàng tại mới vừa nào đó trong nháy mắt đột nhiên đối với mình tương lai mất đi lòng tin. có một loại muốn tự mình kết thúc xung động. Ra tay thật ác độc, Mujia ở trong lòng thán phục. Hắn nhận thức được mẫu thân mình mặt khác, hoặc là nói chân thật một mặt. Nhưng là hắn cũng không rét. Làm như vậy gió mới có thể ở nơi này thế giới tàn khốc lên còn sống. Bất quá đối với đời kẻ địch phải như vậy. Chiến tranh kết thúc. Ở Chu Hậu Vô Sơ hạ xuống hóa thân bị Titan Egypt sau khi đánh bại, Medic Vương quốc căn bản là có thể tuyên cáo diệt vong. Theo nữ vương Dilila bị Titan chém đầu, lại là đánh tan không biết vô ý chí chiến đấu. Có truyền kỳ gian đình chạy trốn, nhưng rất nhanh liền bị cổ long cùng bầu trời trong biến dạng. Sau đó phong ấm chấn áp. Một cái còn sống truyền kỳ có rất hơn tác dụng. So chết truyền kỳ càng có giá trị. Mujia không phải thứ nhất cái muốn cầm truyền kỳ làm động lực. Não động lớn đến đột phá chân trời. Cũng có năng lực đem chi thay đổi hành động tồn tại. E ra si thế giới không hề thiếu. Đừng nói truyền kỳ. Coi như đem chân thần còn có sử thi phong ấm làm vĩnh động cơ người tàn nhẫn đều có. Ví dụ như Titan tộc giới hoàng Osiris. Titan cùng Long Chi Vương 45 chương 435 nhi tử. Ta là ba ngươi oanh ăn mặc thánh chói lọi hoàng uyên Mujia đổ bay ra. Nguy nga hùng tráng Titan khu trực tiếp đụng sụp một ngọn núi nhạc. Bởi vì chiếm đoạt nguyên tố lòng nguyên nhân. Để cho hắn thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Tiến tới để cho hắn dáng người vậy đi theo cùng chung chợt tăng. Lúc này hắn Titan hình thái thân cao đã tăng đến 76 mét cao. Đây là bởi vì hắn không muốn tiến vào ngủ say hơn nữa thực lực lên cấp quá nhanh duyên cớ. Cho nên hắn dáng người không có đạt tới cùng cấp Titan tiêu chuẩn thân cao. Còn như cùng lứa Titan. Xe gian bây giờ mới đột phá đến hồn ý một cấp. Mà một vị khác so Mujia tuổi tác còn muốn lớn một chút phái nữ Titan He Loi Xe. Bây giờ cũng bất quá là đột phá đến hồn ý cấp 3 mà thôi. Bọn họ cũng không có giống như Mujia như vậy đi đường tắt. Bọn họ mỗi một phần lực lượng đều là thông qua chiến đấu cùng tu luyện có được. Mỗi một bước cũng đi được vô cùng vững chắc. Cho nên tạm thời yếu hơn Mujia. Đủ sức đụng tháp núi cao. Vùi lấp ở một đống bể tan tành trong nham thạch, Mujia lắc lắc thân thể trọng tân đứng lên. Đem đổ cắm ở một bên trấn ngục chiến kích kêu gọi tới trong tay. Nhìn về phía đem hắn đánh bay kẻ địch. Sau đó bước nhanh lần nữa nghênh đón. Phụ thân hắn An có cố ý là hắn chuẩn bị lễ ra mắt một đầu truyền kỳ cấp 3 đoạn giác ba lo viêm ma. Hắn hôm nay đã mài đao. Bồi luyện đối tượng. Lúc ban đầu ở sở cát lét vương cung trong thấy Mujia Titan 33. Nhưng mà đối với Mujia có chút chưa hài lòng. Dĩ nhiên không phải bởi vì Mujia vậy bảo tăng lực lượng nguyên nhân. Mujia hao tốn hơn 2 năm thời gian đã đem hắn hoàn toàn nắm trong tay, ngoài mặt không nhìn ra bất kỳ vấn đề. Titan 33 An có đối với Mujia nơi bất mãn ở chỗ. Hắn không có ở Mujia trên mình cảm nhận được cái loại đó chiến sĩ thân đánh trăm trận sau khí chất. Ngược lại thấy được Mujia quanh năm mệt mỏi tháng phê duyệt tránh vụ. Vậy bởi vì thời gian dài an nhàn sinh hoạt mà sinh ra lười biếng khí chất. Cái này làm cho An Ngó có chút bất mãn. Titan du lịch thế giới là như thế nhàn nhã sao hoang đường. Nhớ năm đó hắn du lịch thế giới thời điểm. Đến mỗi một nơi đều phải hỏi thăm địa phương người mạnh nhất là ai. Sau đó hạ chiến thư khiêu chiến. Du lịch thế giới tương đương với đánh khắp thế giới ở An Ngó xem ra chính là như vậy. Mujia bây giờ chấp trưởng vương quốc. Mặc dù bị người nhờ. Thì phải chuyện người dốc lòng. Nhưng cũng không nên hoang phế mình võ nghệ. Ngược lại mà hẳn lợi dụng trong tay mình quyền bính. Triệu tập cường giả. Cùng mình chiến đấu. Chui luyện mình. Vì vậy Mujia an nhàn cuộc sống ở An Ngó đến ngày hôm đó liền kết thúc. Phụ thân huấn nhi tử. Có ai tư cách ngăn trở ở nhằm vào Medic vương quốc diệt quốc cuộc chiến sau khi kết thúc. Mujia lại bắt đầu hắn cuộc sống bi thảm. Để cho hắn rõ ràng xem rõ ràng mình thân phận. Titan cùng Long chi tử. Hắn chính là một nhi tử bởi vì Kim Long nương duyên cớ. An có đối với Mujia mấy năm gần đây trải qua cũng như lòng bàn tay. Sau đó nhằm vào những thứ này chỉ định hưởng ứng tu hành kế hoạch. ở biết Mujia tu luyện Titan truyền thừa bên trong phân thân thuật sau đó, An O thì phải cầu Mujia dùng hắn tất cả dành riêng binh khí đem phân thân toàn bộ ngưng tụ ra. Sau đó để cho Mujia sai phái phân thân tới xử lý các loại công việc. Ví dụ như nhóm đổi tránh vụ. Đến nửa vị diện bên trong. Chấn áp phát động bạo loạn vô. Hay hoặc là theo đổi xuất chinh. Chinh phạt ác ma. Bảo vệ lúc man vương quốc. Còn như Mujia bổn tôn. Thì bị mang vào sắp bị Ezasia chiếm đoạt dung hợp vực sâu bên trong. Đón lấy phụ thân quà tặng cùng một đầu truyền kỳ ba lo viêm ma tiến hành không ngừng nghỉ cảnh chiến đấu. Đang bị mang vào vực sâu một ngày kia trở đi. Mujia sâu sắc cảm nhận được An Áo nặng như núi tra thương. Quá thâm trầm. Mỗi ngày không phải nhìn chằm chằm Mujia cùng ba lo viêm ma chiến đấu. Chính là tự mình ra sân. Thân thể lực được là Mujia giảng giải kỹ thuật đánh nhau. Để cho Mujia dùng thân thể nhớ hắn truyền thụ cho kinh nghiệm. Thẳng thừng một chút nói. Chính là một phương diện bị đánh. Canh kéo dài kim loại tiếng va chạm vang lên. Cuồng bạo sóng trùng kích hoành tỏa ra bốn phía. Rời rác đá vụn bị cuốn lên thổi hướng phương xa. Mặt đất đều bị lật ngược một tầng. Mujia tay cầm chấn ngục kích chém ở ba lo viêm ma trong tay chém đầu trên thân kiếm. Sắc bén kích nhận phá vỡ vừa dày vừa nặng thân kiếm. Cơ hồ đem chém đầu kiếm chặt đứt một nửa. Xem được ba lo viêm ma lòng thương yêu không dứt. Vũ khí ở vực sâu có thể là đặc biệt chân quý. Ba lo viêm ma vũ khí là nó ở thành là tấn thăng thành công một khắc kia. Tự nhiên ngưng tụ thành hình. Ở vực sâu bên trong có thể nói coi là làm được cho là đứng đầu nhất binh khí. Nhưng là đặt ở Ezasia thế giới. Đó chính là nhất chán nản truyền kỳ cũng không biết sử dụng loại này liệt đẳng binh khí. Trừ phẩm chất đủ cứng rắn. Phân lượng đủ nặng. Có thể phủ ngọn lửa công kích trở ra. Cơ hồ không có bất kỳ ưu điểm. Mujia cảm thấy nếu như đối diện ba lo viêm ma cùng mình thuộc về cùng cấp bậc. Mình sớm liền có thể đem tháo ra tám khối. Nhưng thật đáng tiếc không phải. An có thành tựu phụ thân. Thích đánh giá cao mình con trai năng lực. Tối thiểu Mujia cảm giác được mình chiến lực bị đánh giá cao. Nếu không làm sao biết cho hắn an bài loại này hiện giai đoạn hắn cơ hồ không cách nào chiến thắng đối thủ. Mujia thà đầu này đáng thương ba ba. Không dám đối với hắn hạ tử thủ ba lo viêm ma chiến đấu. Duy nhất sẽ không rơi vào hoàn cảnh xấu chính là hắn khí lực. Phàm là trong lực lượng đụng nhau. Mujia cũng không có rơi vào hạ phong. Còn như những phương diện khác chính là ha ha. Mujia đều không nhớ được từ mình bị đầu này đại ác ma đánh bay. Trên đất vạch ra nhiều ít đạo rãnh. Như vậy chiến đấu. Hắn sớm đã có chút không muốn đánh. Nhưng ở một bên An Ngó nghiêm nghị ánh mắt nhìn soi mói. Hắn lại không thể không kiên trì tiếp. Thời gian ngay tại Mujia tiếp nhận khô khan nhàm chán chiến đấu huấn luyện bên trong chậm rãi chạy mất. Ở Titan xuất hiện sau đó. Ở Nokia lần đại lục các nơi luôn luôn thì có truyền kỳ ác ma tin tức truyền tới. Nhưng cùng chi kèm theo tới còn có vị này ác ma bị chém giết tin tức. Không chỉ là vực sâu ý chí điều động vực sâu ác ma tiến hành trả thù kiểu đánh lại. Ezasia trên thế giới. Bởi vì một nhóm kia sắp thành hình nửa vị diện. Trên những đại lục khác đều có truyền kỳ cường giả vượt qua rất dài không gian khoảng cách tới. Muốn tranh đoạt lần này vạn năm ít khi kỳ ngộ. Cho nên bây giờ Nokia lần đại lục cường giả mật độ cao được kinh người. Truyền kỳ đầy đất đi. Hồn ý không bằng chó. Chính là đối với hiện tại Nokia lần trên đại lục cường giả số lượng giải thích tốt nhất. Mặc dù khoa trương một chút. Nhưng vậy không kém nhiều ít. Dĩ nhiên. Lúc Man Vương quốc tình huống phải đặc thù một chút. Từ những thứ khác đại lục mà đến cường giả. Không có ai sẽ không thức thời tiến vào cái này một phiến khu vực. Titan cùng các cổ long liên hiệp tiêu diệt Medit Vương quốc hành động đã cao vô cùng pha tuyên cáo bọn họ tồn tại. Lúc Man Vương quốc còn có chung quanh quốc gia đã bị coi là Titan cùng cử long địa bàn. Dưới tình huống bình thường. Không sẽ có người muốn xúc phạm bọn họ. Nhưng luôn có như vậy một ít tồn tại. Bởi vì không có gặp qua số lượng thư thức Titan. Cho nên đối với Titan thực lực tràn đầy nghi ngờ. Muốn khiêu chiến Titan. Chủ yếu là bởi vì bọn họ cảm thấy Titan còn có đám này kim loại cổ long chiếm cứ địa bàn quá lớn. Hẳn để cho một số đi ra. Titan cùng Long Chi Vương 45 chương 436 khỉ đầu chó hai đầu. Đối với những thứ này không biết điều người, Titan còn có các cổ long dĩ nhiên là sẽ không khách khí. Người khác mang áp ý tới, dĩ nhiên là không cần mặt mày vui vẻ chào đón. Dùng quả đấm cùng móng vuốt tới đón tiếp mới là tốt nhất phương thức. Bầu trời nơi này càng ngày càng đến gần Ezasia bầu trời. Theo đoạn giác ba lo viêm ma đánh một chàng, suy tư mình chiến đấu tồn tại vấn đề sau đó, Muzia ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh thẳm mang chút màu xám cho, tựa như kiếp trước dính vào khói mù bầu trời. Lại còn có đám mây đang lơ lửng. Những thứ này đều là vực sâu bị Ezasi thế giới quy luật ăn mòn đồng hóa tượng trưng. Hơn nữa không khí bên trong những cái kia có độc khí thể cũng đổi được mỏng manh rất nhiều. Nơi này đã không phải là vực sâu ở An Ó dưới sự giám thị. Theo Muzia đánh gần một năm ba lo viêm ma vậy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong mắt mang khát vọng. Mong đợi cùng căm ghét chờ phức tạp tâm trạng. Ác ma sống ở vực sâu. Không đại biểu thích vực sâu. Chúng sống vậy thích vật chất giới hoàn cảnh. Dĩ nhiên thích nhất vẫn là cuộc sống ở trong đó sinh vật. Sau cùng chiến tranh lập tức phải bắt đầu. Muzia nhìn về phía một bên đang giám sát mình An O, không cần suy nghĩ, mình phụ thân là tuyệt đối sẽ tham chiến. Khó có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ đánh cho thành cái dạng gì ở sau cùng trong thời gian. Vực sâu nhất định sẽ tiến hành sau cùng điên cuồng. Các loại cường đại vực sâu ác ma cũng sẽ hàng loạt hạ xuống. Những cái kia danh hiệu ở người phàm truyền thuyết câu chuyện bên trong truyền lưu ác ma đại quân cũng sẽ hình chiếu hạ xuống. Ở vực sâu cùng vật chất giới quy luật đụng nhau hạ, Ezasia sẽ mất đi đối với dị giới sinh vật áp chế. Vực sâu ác ma đại quân tuyệt đối sẽ không buông tha lần này có thể hàng loạt thu hoạch linh hồn cơ hội. Hơn nữa đến lúc đó từ các đại lục mà đến cường giả, Muzia cũng không cách nào tưởng tượng đến lúc đó Nokia lần đại lục sẽ có bao nhiêu hỗn loạn. Đáng tiếc, loại tầng thứ này chiến đấu, ta chỉ có thể làm một người đứng xem, không thể trực tiếp tham dự vào. Muzia hơi có chút tiếc nuối. Loại này vạn năm khó gặp đại biến động. Hắn chỉ có thể nhìn. Duy nhất có nơi an ủi là chàng này thay đổi kết thúc sau chỗ tốt. Có hắn một phần. An O đã hứa hẹn. Đến lúc đó sẽ đi cướp một ít nửa vị diện đưa cho Muzia. Còn như cụ thể số lượng thì quyết định bởi tại Muzia cụ thể biểu hiện. Cướp cụ thể hàm nghĩa rất đơn giản. Dùng võ lực thủ đoạn để cho thứ không thuộc về mình biến thành mình. Đây chính là cướp. Dựa theo bây giờ ở Nokia lần đại lục những cái kia truyền kỳ phân chia, lúc Man Vương quốc địa phương hơn nữa chung quanh người lùn cùng Long Nhân công quốc, còn có u ám địa vực, đây cơ hồ đã chiếm Nokia lần đại lục diện tích chung 10% địa bàn đều là thuộc về Titan cùng Kim Trúc Long tộc. Đến lúc đó vậy trên đó ra đời diễn hóa nửa vị diện giống vậy đều là Titan cùng Kim Trúc Long tộc. Những thứ này vốn chính là mình. Lấy được những thứ này nửa vị diện có thể không tính là cướp. Ở Muzia chấp tránh lúc Man Vương quốc năm thứ 10, cách này một năm, Muzia vừa vặn 64 tuổi. Đây là một cái người phàm đã từ từ già đi tuổi tác. Đối với trường sinh chồng mà nói, cái tuổi này chẳng qua là đại biểu bọn họ sinh mạng rất dài đường bất quá mới vừa lên đường mà thôi. Dân tị nạn an trí công tác thế nào ngồi ngay ngắn ở ngai vàng Muzia cao mày hỏi, đây là hắn phân thân. Bổn tôn vẫn còn ở vực sâu bên trong. Bất quá phía dưới đại thần còn có các quý tộc. Không có người nào phát hiện điểm này. Lương thực quần áo còn có ngài phân phó chế tạo tạm thời lều vải đều có thể phân phát xuống. Nhưng vẫn có rất nhiều tai họa ngầm. Ví dụ như dã ngoại quái vật. Còn có bởi vì những cái kia bị nhiễm vực sâu hơi thở mà rớt xuống ma vật. Mất đi thành phố che chở. Những bình dân này quá dễ dàng chết. Làm hết sức mà thôi, Muzia khẽ thở dài một cái. Thế giới chiếm đoạt vực sâu đối với truyền kỳ trở lên cường giả mà nói là cơ hội. Nhưng đối với những cái kia nhỏ yếu sinh mạng mà nói, đó chính là tùy thời có thể bị đoạt đi tánh mạng thiên tai. Mặc dù có Titan cùng cổ long che chở, nhưng lúc Man Vương quốc mỗi ngày như cũ có không cách nào thống kê số lượng loài người chết. Bởi vì truyền kỳ ác ma có thể xuất hiện ở bất kỳ một nơi khu vực, hơn nữa còn không cách nào phòng ngừa. Loại cấp bậc này ác ma vẹn vẹn chỉ là tồn tại, trên người tràn ra lực lượng hình thành tràng vực cũng đủ để giết sạch một thành phố vật phàm. Những cái kia gia viên bị phá xấu xa, có cơ hội thành làm khó dân người coi như là may mắn. Bất hạnh xương người đầu đều được cặn bả, linh hồn đều đã bị chiếm đoạt, tồn tại hoàn toàn biến mất. Lúc Man Vương quốc loại chuyện này ở Nokia lần trên đại lục đã coi như là tốt nhất. Những thứ này cường đại ác ma xuất hiện tạo thành cực lớn phá hoại sau đó, lập tức sẽ có cổ long hoặc là Titan qua để giải quyết hết. Mà những thứ khác đất nước xuất hiện mạnh đại ác ma, thường xuyên là tàn sát sạch một tòa lại một thành phố, thây chất như núi, máu chảy thành sông. Bởi vì những quốc gia kia không có thể ở thời gian ngắn đem ác ma trấn áp phong ấm cường giả. Xương trắng lộ tại giã, ngàn dặm không gà gáy. Đây chính là bây giờ Nokia lần trên đại lục, nơi có loại trí khôn tộc gặp gỡ. Tộc quần số lượng dân số có thẳng tắp tuột xuống. Chết cùng hủy diệt chính là bây giờ Nokia chủ nhịp điệu. Đây là thế giới dung hợp vực sâu không thể tránh khỏi sẽ phát sinh kết quả. Ezasi thế giới vậy cần phải trả giá thật lớn. Rắc rắc chói tai tiếng vỡ vụn ở Muzia vang lên bên tai, đem đối diện ba lo viêm ma chém ra một vết thương. Titan có chút ngây ngẩn nhìn dưới chân kẽ hở. Làm khi nhìn đến kẽ hở lên tràn ngập những cái kia sáng chói thêm ánh sáng lóa mắt huy sau đó, chí mạng cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Lui ra phụ thân tiếng gở trách ở vang lên bên tai đồng thời, Muzia đã thuận theo trước bản năng cách xa đã mở rộng thành một cái đại liệt cốc, lại còn đang không ngừng lan tràn cái khe lớn. Đó là Muzia kinh nghi bất định nhìn tràn ngập ở tầm mắt bên trong ánh sáng. Ước chừng nhìn chăm chú tia sáng này trong thời gian ngắn ngủi, hắn có một loại choáng váng cảm giác. Muzia ở nơi này đến trên ánh sáng lấy được rất nhiều tin tức, nhưng tỉ mỉ thưởng thức dưới, nhưng lại phát hiện mình không lấy được gì cả. Mở to hai mắt cẩn thận thấy rõ ràng, đây là phép tắc cái hiện hóa, nhiều ít truyền kỳ cả đời cũng không có duyên nhìn thấy đồ. Ngươi bây giờ có thể ghi nhớ nhiều ít liền ghi nhớ nhiều ít, lần kế muốn lại nhìn thấy liền có thể phải đến khi chính ngươi tấn thăng sử thi sau. Nghe được mình lời của cha, Muzia cố nén càng ngày càng choáng váng đầu óc và nhắm mắt không nhìn xung động. Cẩn thận nhìn chằm chằm bể tan tành vực sâu trên vùng đất vậy phúng ra ngoài tràn ngập thiên địa sáng lạng ánh sáng rực rỡ. Ngay tại Muzia bổn tôn ở xem nửa vị diện thành hình lúc cái hiện hóa quy luật lúc, đang nghỉ chính sở bên trong phân thân cảm thụ cảm thấy một cổ đột nhiên xuất hiện, cũng đang nhanh chóng đổi được đậm đà không rõ hơi thở. Có cường đại ác ma hạ xuống ở vương đô. Muzia phân thân cười lạnh ngẩng đầu lên, cặp mắt kim mang lóng lánh, đầu qua nóc điện, thấy được sờ cát lét bầu trời. Vốn nên bầu trời quang đãng lúc này nhanh chóng đổi được âm trầm, một cổ làm người ta bội cảm đè nén hơi thở tràn ngập. Một cái có xà hình cánh tay dài, hai cái khỉ đầu chó chạng đầu lâu, loài bò sát tựa như chân và vặn vẹo cái đuôi xấu xí không chịu nổi quái vật hư ảnh ở trên trời chậm rãi hiện lên. Titan cùng Long Chi Vương 45 chương 437 hỗn loạn ác ma thật là xấu xí. Ác ma ánh mắt đầu qua nóc phòng, thấy sắp phủ xuống ác ma đại quân hư ảnh. Muzia từ trong thâm tâm thở dài nói, Demogorgon, đây là một cái xấu xí đến liền nó người sáng tạo cũng chê ác ma. Nói thật, có thể xấu xí đến liền ác ma cũng chê tình cảnh, có thể tưởng tượng được vị này vực sâu đại quân tướng mạo có bao nhiêu chán ghét. Đây là cái gì ác ma hạ xuống? Muzia bệ hạ cứu ta. Bệ hạ, nhanh lên một chút đánh nửa vị diện cửa không gian ạ. Hoảng cái gì, nhìn bởi vì bị Demogorgon sắp hạ xuống mà tản ra hơi thở xuống được kinh hoàng thất thố, cho hề đầy giấy đại thần cùng các quý tộc. Muzia mắng, lại không phải lần thứ nhất bị ác ma xâm lược. cầm ra một chút vương quốc giai cấp thống trị có khí thế đi ra. Nghe được Muzia hơi có vẻ tức giận thanh âm, cộng thêm Muzia thả ra oai rồng ngăn trở vị kia ác ma đại quân giật tản ra ngoài sợ hãi linh khí nguyên nhân, những quý tộc này cũng dần dần an định lại. Tâm trạng ổn định sau đó, những thứ này mới vừa bị hù dọa khóc lóc lưu thế người thời gian đầu tiên bắt đầu sửa sang lại mình nghi biểu. Sinh mạng tầng lần trước chinh lệch thật lớn đã không phải là loài người ý chí có thể ngăn cản. Những loài người này các quyền quý mới vừa có chút người đã bị hù dọa không nói ra lời. Còn như hù được không giữ được. Có thể đứng người tới chỗ này. Hẳn không có như vậy không chịu nổi. Đại khái đi tên ác ma này. Lại dám ở vương đô hạ xuống. Nó chết chắc một vị mới vừa bị ác ma đại quân tản ra sợ hãi linh khí hù được nước mắt cũng chảy ra. Mới vừa bỏng đái hơi có chút căng đau quý tộc hung hăng lên tiếng mắng. Không biết sống chết ác ma, vương đô săn ma bia bên cạnh lại phải hơn một cây đồng xanh trụ. Một vị đại thần một lần cười lạnh, một bên xóa đi mình râu lên treo nước mũi. Từ ma triều mở sau này, vậy từng có qua ác ma tấn công qua vương đô. Đây là tràn đầy ngẫu nhiên tính. Nokia lần trên đại lục trí khôn các sinh linh không biết bên cạnh mình lúc nào sẽ có ác ma xuất hiện. Mà tiến vào vật chất giới ác ma cũng không biết mình sẽ hạ xuống ở vật chất giới kia một nơi. Không nghi ngờ chút nào. Hạ xuống ở lúc man vương quốc ác ma là xui xẻo nhất. Nếu như chúng không thể lại có hạn trong thời gian rời đi lúc man quốc cảnh. Chờ đợi bọn chúng chỉ có săn ma đoàn chinh phạt. Đây là phải chết kết quả. Mà xui xẻo nhất chính là hạ xuống ở vương đô ác ma. Chúng xuất hiện ở sờ cát lét sau đó. Sống sót thời gian liền cần dùng tức tới tính toán. Bất luận chúng là thực lực gì, đều là giống nhau kết quả. Dĩ nhiên, truyền kỳ ác ma bị Titan hoặc là cổ long sống sau khi đánh chết, chúng biết hưởng thụ không giống nhau đãi ngộ, hài cốt bị xử lý sau đó treo lên đồng xanh trổ lên, biến thành một loại không tiếng động uy hiếp. Loài người thật không khơi ra mấy cái trong dùng. Nhìn phía dưới đám này quý tộc, Muzia khẽ lắc đầu. Bệ hạ, thân thể của ngài bỗng nhiên một tên quý tộc có chút kinh hoàng nhìn về phía Muzia đột nhiên trở nên có chút hư ảo thân thể. Có chút kinh hoàng thất thố kêu lên. Muzia bệ hạ, ngài đây là thế nào cao cư ngai vàng thiếu niên biến hóa thân thể sợ ngây người nhị chính sở bên trong loài người các quyền quý. Bọn họ lại không phải người ngu. Nokia lần trên đại lục tràng này trước đó chưa từng có hảo kiếp. Bọn họ phải phụ thuộc vào ở Muzia bên người mới có thể vượt qua đi. Nếu như không có Muzia đảm nhiệm chấp chánh đại công, trời mới biết bây giờ lúc man vương quốc bây giờ sẽ biến thành hình dáng gì. Bọn họ bây giờ lại sẽ trải qua như thế nào gặp trắc trở. Ta cũng không vội các ngươi hoảng. Cái gì? Muzia nâng lên mình đã biến thành nửa trong suốt bàn tay, có chút sở khóc sở cười nhìn phía dưới những cái kia một mặt khẩn trương cùng ăn cần nhìn người hắn loại quyền quý. Bề hạ, ngài đây rốt cuộc là ra một điểm nhỏ tật xấu, vấn đề không lớn. Muzia cười một tiếng, mang trên mặt ung dung không vội vã vẻ. Nhưng là hắn thân thể nhưng càng phát ra lộ vẻ được hư ảo. Thân thể bên trong, tựa hồ mơ hồ có một thanh trường kiếm hiện ra. Nhưng rất nhanh thì có trước mục đích ánh sáng rực rỡ từ trên đó hiện ra. Không thấy rõ kỳ cụ thể dáng vẻ. Bổn tôn ở xem cái hiện hóa quy luật. Bởi vì mỗi trong nháy mắt từ những cái kia quy luật ánh sáng lên lấy được khó hiểu tin tức quá nhiều. Để cho hắn không có dư thừa tinh lực đi duy trì phân thân tồn tại. Muzia tổng cộng chia làm hóa ra 8 tôn phân thân. Bây giờ trừ chấp chánh trên điện cái này một tôn vẫn còn ở hết sức duy trì trở ra. Còn lại phân thân toàn bộ tan vỡ. Khôi phục thành binh khí hình thái. Các ngươi toàn bộ tiến vào nửa vị diện đi, không muốn lại nơi này vướng tay vướng chân. Muzia vận dụng Beladin để lại cho mình nửa vị diện nắm quyền trong tay. Đem chỗ tòa này hắn lúc ban đầu phủ xuống nhỏ hẹp nửa vị diện mở ra. Đem quyền sở hữu đắt toàn bộ chạy sau khi đi vào. Đi ra nghị chính sở. Ngửa mặt trông lên bầu trời. Demogorgon ngước nhìn bầu trời trong vậy tràn ngập trong thiên địa bàng đại ác ma hư ảnh. Ngu Di A nhẹ giọng nỉ non, trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ chán ghét. Hàng này làm sao có mặt tự xưng vực sâu mạnh nhất ác ma, tự xưng vực sâu nhất xấu xí ác ma nói. Tuyệt đối không có vị kia đại quân sẽ phản đối đi. Thấy Demo Gorgon, Muzia đột nhiên liên tưởng đến vị này ác ma đại quân tình nhân. Vực sâu bên trong nổi tiếng ác ma lãnh chúa, nữ vương Sukubi. Đẹp khảm xây đặc biệt. Vị này diễm danh quảng bá mỹ ma nữ vương cử tuyệt vương tử bóng đêm gờ ra sơ. Tị. Tỏ tình. Sau đó vị này ác ma đại quân cảm giác mình cao ngạo lòng tự ái bị thương tổn. Vì trả thù nữ vương Sukubi. Gờ ra sơ. Tị. Biến thành đẹp khảm xây đặc biệt dáng vẻ. Đi cắm dỗ xấu xí nhất tháp vậy ly ác ma lãnh chúa. Khoa tư triệt kỳ. Lần này cám dỗ để cho nữ vương Sukubi như muốn nổi điên. Đối với bóng đêm đại quân hận thấu xương. Bởi vì vực sâu bên trong rất nhiều ác ma cũng cho rằng quỳ mọp ở khoa tư triệt kỳ dưới háng đẹp khảm xây đặc biệt không phải gờ ra sơ. Tị. Giả trăng. Ác ma thật là một loại không bình thường sinh vật. Muzia nhìn trời không bên trong. Khổng lồ kia phan tôm dần dần đổi được ngưng thực ác ma đại quân Demogorgon. Từ trong thâm tâm thở dài nói. Hắn có chút không nghĩ ra. Nữ vương Sukubi liền Demogorgon loại đồ chơi này cũng có thể tiếp thụ. Tại sao phải cự tuyệt bóng đêm đại quân, nó thực lực cũng không so Demogorgon kém nhiều ít ạ. Phát triển thành minh quan hệ. Đối với đẹp khảm xây đặc biệt mà nói hẳn là cao nhất lựa chọn. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác liền cự tuyệt. Hơn nữa kỳ nhất ba vẫn là bóng đêm đại quân bị cự tuyệt sau đó. Lựa chọn trả thù nữ vương Sukubi phương thức. Không thể nghi ngờ đây là một loại làm người ta hít thở khó khăn làm việc. Đây là bình thường sinh vật có thể nghĩ tới trả thù phương pháp quả nhiên. Bình thường sinh vật suy luận suy nghĩ căn bản không cách nào hiểu đám này hỗn loạn chọc cười so ý tưởng. Coi như là nhìn như bình thường. Phương thức hành động đến gần ma dược nữ vương Sukubi thỉnh thoảng cũng sẽ não rút ra. Tiểu Muzia, lần đầu tiên thấy ác ma trong truyền thuyết đại quân đi lặng yên không một tiếng động gian. Bên người có một viên hắc da trắng phát bay lô vòng quanh kim long nương xuất hiện ở Muzia bên người. Đây là thật thân hạ xuống vẫn là hóa thân hạ xuống? Đương nhiên là hóa thân. Vực sâu những cái kia đại quân cũng không dám thân phận thật sự tiến vào Ezasi thế giới. Tại sao? Bởi vì chúng thân phận thật sự tiến vào Ezasi thế giới hẳn phải chết. Titan cùng Long Chi Vương 45 chương 438 thần linh cùng sử thi bây giờ hẳn phải chết. Tại sao Muzia có chút nghi ngờ? Ác ma đại quân không nghi ngờ chút nào đều là có cùng thần năng lực chiến đấu tồn tại. Như vậy tích chứ khi tiến vào vật chất giới lại có thể hẳn phải chết vực sâu ác ma đại quân. Ngươi biết bản chất của bọn họ là một loại dạng gì tồn tại sao? Kim Long Nương hỏi. Tương tự với thần Muzia hỏi dò. Xen vào sử thi cùng thần linh bây giờ. Bọn họ ở vực sâu bên trong so chúng ta thế giới thần hơn nữa tự do. Nhưng là so sánh sử thi. Lại có thêm một ít trói buộc. Kim Long Nương Atelit thần sắc vô hình nói đến. Đây là bởi vì vực sâu tạo thành nhân tố quyết định. Vực sâu không phải thế giới hoàn chỉnh. Nó là do vô số bể tan tành thế giới hài cốt chất đống mà thành. Vực sâu ý chí hỗn loạn không chịu nổi. Bởi vì nó chính là do vô số bể tan tành thế giới ý chí ngưng tụ mà thành. Mỗi một tầng vực sâu liền có thể coi như là một tòa không trọn vẹn thế giới. Có mình độc lập ý chí tại nguyên lực. Lấy được hắn chiếu cố ác ma. Liền có thể lấy được nguyên lực. Có cùng thần năng lực đối kháng. Có thể lấy được một tầng vực sâu tất cả nguyên lực ác ma. Chính là ác ma đại quân. Không trọn vẹn thế giới đứng đầu. Thế giới đứng đầu Muzia hé mắt. Có không lành lặn. Vậy khẳng định thì có hoàn chỉnh. Bất quá không tồn tại tại Ezasi trên thế giới. Ezasi thế giới tầng cấp quá cao. Cơ bản không thể nào lấy được hắn chiếu cố. Đối với chúng ta thế giới mà nói. Những thứ này thân thể bên trong hàm chứa nguyên lực ác ma đại quân. Đều là nhất mỹ vị thức ăn. Cắn nuốt hết bọn họ. Cùng chiếm đoạt vực sâu vị diện kém không nhiều. chỉ cần những cái kia vực sâu đại quân dám vào nhập Ezasia, rất nhiều thần linh cũng sẽ hưởng ứng thế giới ý chí hiệu triệu, đối với chúng ra tay. Chờ một chút, không phải nói thần linh ở vật chất giới chỉ có thể đem hạ hóa thân, có thể sử dụng tối đa chỉ có truyền kỳ đỉnh cấp chiến lực sao? Tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi. Thế giới ý chí mặc dù không có ý thức của chính mình, nhưng cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy máy móc. Nếu như có ác ma đại quân thân phận thật sự hạ xuống, những cái kia chân thần cũng sẽ lấy được có thể toàn lực xuất thủ tạm thời quyền hạn. Muvia nghe xong Kim Long Nương phổ cập khoa học sau đó, những mày một cái, cảm giác được một nơi đặc biệt chỗ không tự nhiên. Dựa theo ngươi giải thích, thế giới ý chí bởi vì cần vực sâu đại quân nguyên lực mà buông ra quyền hạn, để cho chư thần vây giết vực sâu đại quân. Vậy sử thi đâu? Sử thi thân thể những cái kia thân thể bên trong nguyên lực, giống vậy không thuộc về thế giới nắm trong tay. Tại sao không có thần vây giết sử thi Muvia? Ngươi phải biết, ở ngươi ra đời một khắc đó trở đi, ngươi đã bị đánh lên cái thế giới này đóng dấu. Đối với thế giới mà nói, ngươi chính là nó con cháu hậu duệ. Bất luận lấy được dạng gì thành tựu, chỉ cần ngươi không có sa đọa tiến vào tương tự cùng vực sâu thế giới như vậy, thế giới ý chí cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Kim Long Nương kiên nhẫn giải thích. Đối với thế giới mà nói, thần linh chính là dùng để thủ vệ lá chắn, mà sử thi chính là dùng cho tấn công kiếm. Chỉ có lá chắn mà nói, vĩnh viễn chỉ có thể bị động bị đánh. Cho nên hành động gần như không bị hạn chế, sử thi có hắn cần thiết tồn tại. Rõ ràng, Muvia bừng tỉnh hiểu ra gật đầu một cái. Lúc này hắn đã đối với sử thi cùng thần tồn tại nhận biết có gần hơn một bước biết rõ. Cái này hình chiếu mạnh bao nhiêu? Muvia ngước nhìn sừng sững ở bầu trời bên trong Demogorgon hư ảnh, có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì hắn thấy, ở Kim Long Nương theo hắn phổ cập khoa học trong thời gian, cổ long còn có Titan bóng người lục tục xuất hiện, đều là một mặt nét mặt như lâm đại địch nhìn vậy đoàn xấu xí âm ảnh. Ác ma đại quân phân rất nhiều loại, nắm trong tay một tầng vực sâu kêu ác ma đại quân, nắm giữ 10 tầng vực sâu ác ma đại quân gọi giống vậy ác ma đại quân. Trung gian chênh lệch có thể là lớn vô cùng. Kim Long Nương nhìn thân thể bộc phát, đưa mắt nhìn Demogorgon hình chiếu, sắc mặt vậy dần dần đổi được nghiêm túc. Demogorgon tự xưng mạnh nhất ác ma, mặc dù là một chuyện tiếu lâm, nhưng là nó thực lực ở hiện giờ sống động ác ma đại quân bên trong đủ để xếp hàng đầu. Lấy bây giờ thế giới thay đổi tình huống, Demogorgon tuyệt đối có thể phát huy ra truyền kỳ đỉnh cấp thực lực. Hơn nữa tại thế giới chiếm đoạt vực sâu kết thúc trước, liền không nên nghĩ có thể hao hết hắn lực lượng. Cái này là không thể nào. Bản ở Muvia bổn tôn bên người giám sát An O xuất hiện ở phân thân Muvia trước người, giọng bình thản nhận lấy vấn đề tiếp tục giải thích. Làm sao có như thế hơn cổ long? Tại sao còn có Titan tồn tại đã đem ý thức hình chiếu tới đây? Địch cao mọt gân nhìn bao vây mình truyền kỳ, hơi có chút ngẩn ra. Cái này cùng nó ban đầu thiết tưởng có thể không giống nhau. Dựa theo nó ý tưởng, nó hình chiếu hạ xuống sau đó, trực tiếp trắng trợn giết hại một phen. Giết sinh linh càng nhiều càng tốt. Nếu như có thể, cuối cùng đánh tan mấy vị thần hạ xuống hóa thân, như vậy nó liền có thể lấy được vực sâu ý chí, vui vẻ một lần nữa tưởng thưởng nó một tầng vực sâu quyền khống chế. Trừ cái này cái, địch cao mọt gân đã không có gì những thứ khác theo đuổi. Trên thực tế, nếu như không phải là vì lấy lòng ý chí, lấy được nó chiếu cố còn có khen thưởng, trên căn bản không có ác ma đại quân sẽ hình chiếu tới đây. So sánh với những thứ khác yếu đối vật chất giới, Ezasia thế giới thật sự là quá nguy hiểm. Cuộc sống ở trong đó sinh vật cường đại thật sự là quá nhiều. Đây là chờ đợi ta hoàn toàn hạ xuống sao? Nhìn những cái kia vây mà không công, hơn nữa còn ngăn trở những thứ khác cổ long công kích nó Titan, địch cao mọt gân có chút căm tức. Thành tựu vực sâu bên trong nổi danh đại quân, hắn dĩ nhiên đối với Titan loại sinh vật này có ấn tượng. Bất luận là ai, vậy cũng sẽ không quên đem mình đánh một bữa tồn tại. Đây là rất khó quên được trải qua, khắc sâu ấn tượng. Không biết sống chết, Titan Demogorgon hai cái đầu đồng thời ngửa đầu phát ra hai tiếng gầm thét. Không gian bể tan tành. Một phiến đục ngầu mênh mông vùng nước hình chiếu ở sau lưng nó hiện lên. Đây là xào huyệt của nó. Vực sâu thứ 88 tầng. Áp ma giả dày năng. Lại tên nước muối ao đầm. Theo vực sâu phương diện hình chiếu xuất hiện cũng dần dần ngưng tụ đếm không. Hết áp ma từ trong đó xông ra. Sau đó bị vị này ác ma đại quân hình chiếu dùng ác ma nắm trong tay linh quang toàn bộ khống chế được. Mà Demogorgon phát ra gầm thét đồng thời. Không chỉ là đang kêu gọi mình lệ thuộc ác ma. Còn thả ra một cổ vượt dị thâm độc lực lượng chập chờn. Để cho nó đi đôi với tiếng gầm gừ truyền đẩy ra tới. Vương đô bên trong. Không biết nhiều ít bởi vì Demogorgon xuất hiện mà chạy. Hay hoặc là bị hù dọa đứng ngẩn ngơ bất động bình dân bị cái này cổ vượt gì chập chờn quét qua sau đó. Máu thịt cùng xương cốt bắt đầu khô héo. Biến thành thây khô. Vô liêm sỉ cảm ứng được vương thành bên trong lớn diện tích mất đi sinh mạng hơi thở. Ở Kim Long Nương bên người Mu Vi A nổi cơn giận dữ. Mà ở cổ ba động này quét qua hắn thân thể sau đó. Hắn lực lượng bị quất lấy một không phục. Cái này cái phân thân gần như tan vỡ. Khô héo lực lượng rút ra lấy ác ma đại quân Demogorgon bảng hiệu năng lực. Lệ còn có chờ Titan cửa phát động tấn công. Một tiếng xuyên vàng nước đá để minh tiếng từ vương đô cảnh vân đảo nhóm truyền lên tới. Mang căm thù cùng tức giận. Titan cùng Long Chi Vương 45 chương 439 đặc quyền sinh vật đi đôi với tiếng này để minh. Một đầu cường đại lại ưu nhã thuần bạc chim kéo thật dài vĩ linh. Mang gió bão từ vân đảo bên trong bay lên. Lao thẳng tới thân thể đã gần như ngưng là thật thi chấp. Đã hoàn thành phủ xuống Demogorgon. Mạnh mà có lực ưng chảo đâm thật sâu vào Demogorgon hai cái đầu lên. Đem nó trên không trung kéo được mấy chục cây số sau đó. Nặng nề đập xuống đất. Rồi sau đó sắc bén vững chắc không thấp hơn truyền kỳ kim loại ưng mỏ thẳng mổ hạ. Trực tiếp đem Demogorgon cái này cái tựa như thực chất hư ảnh mổ ra một đạo trước sau thông suốt lỗ máu đi ra. Phong vương ưng ngắn ngủi không tới một hơi thở bên trong sự tình phát sinh. Để cho địch cao mọt gân có chút tức giận gầm hét lên. Phong vương ưng tốc độ quá nhanh. Nó là nắm trong tay gió lực chấn đời cự thú. Nó tốc độ chính là trên thế giới sinh vật có thể đạt tới cực hạn. Làm sao còn có phong vương ưng lúc này. May là lấy kiến thức sống áp ma đại quân Demogorgon. Lúc này cũng không khỏi khí được bảo to. Đây là một loại dạng gì vong linh vận khí. Hắn bất quá là theo cảm ứng của mình chọn một phiến sinh mạng tụ tập số lượng. Tản ra sinh mạng hơi thở thịnh vượng nhất khu vực hạ xuống mà thôi. Có thể không nghĩ tới mình sẽ đụng phải Titan còn có phong vương ưng những thứ này số lượng thư thớt. Chiến lực bảo biểu sinh vật. Nếu như sớm biết có những quái vật này ở chỗ này. Demogorgon nói cái gì cũng không biết từ nơi này hạ xuống vật chất giới. Cùng những quái vật này chiến đấu. Không có bất kỳ chỗ tốt. Bởi vì địch cao mọt gân biết lấy mình bây giờ hình chiếu chiến lực. Căn bản là không giết chết bất kỳ một người Titan. Phong vương ưng liền chớ đừng nói. Dĩ nhiên. Nếu như là thân phận thật sự dưới trạng thái đụng phải đám người kia. Demogorgon nhất định là muốn giết chết bọn họ. Những thứ này đều có thể gia tăng vực sâu ý chí chiếu cố sinh vật. Vật chất giới sinh vật thật là có bệnh cũng như thế thích che giấu hơi thở. Demogorgon thầm hận nói. Hạ xuống trước. Hắn cũng không có cảm giác được Titan cùng phong vương ưng hơi thở. Ngược lại là cổ long hơi thở cảm giác được. Nhưng là nó không quan tâm. Long coi là cái gì. Nó cũng không biết mình đã từng giết bao nhiêu. Bơ. To. Cơ. Hơ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Bị có thế giới cực nhanh lực phong vương ưng ngã nhào công kích. Demogorgon phản ứng cũng là vô cùng là nhanh chóng. Hắn vậy hai con rắn hình tựa như xúc tu vậy cánh tay dài ở phong vương ưng mổ xuyên nó thời điểm. Vậy rút được phong vương ưng trên mình. Nó là ác ma đại quân. chiến đấu cùng giết hại đối với nó mà nói đã trở thành cơ hồ bản năng, không cần suy tính đồ. Lệ bị Demogorgon xúc tu rút chúng, Phong Vương Ưng phát ra một tiếng thống khổ đề minh, buông móng vuốt, trong nháy mắt liền vọt đến ngoài mấy cây số trên bầu trời. Ở Vương Đô Sờ Cát Lép bầu trời, đi theo Kim Long Nương bên người Muzia có chút kinh ngạc tại Phong Vương Ưng tỉnh lại cùng đột nhiên tấn công. Lại là nó cảm giác tốc độ đến thán phục. Đây là một loại ác ma đại quân cũng phản ứng không kịp nữa né tránh công kích. Nhưng là rất nhanh, Muzia thấy được né qua một bên Phong Vương Ưng trên mình vậy hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết soi. Thuần bạch vũ mao tựa như lá cây vậy khô héo ảm đạm. Sau đó rớt xuống, mảng lớn vũ mao dùng sau lộ ra đang dần dần khô đét bắp thịt. Đây chính là Demogorgon công kích, bổ sung thêm có khô héo cùng năng lượng hấp thu năng lực. Yên tâm đi, đây chẳng qua là Demogorgon hình chiếu mà thôi, thực lực sẽ không so Phong Vương Ưng mạnh nhiều ít. Kim Long Nương thấy Muzia trên mặt lo âu cùng vẻ phẫn hận, cười an ủi đến nói: ngươi xem nó đối với ngươi phát động năng lượng hút lấy, cũng chỉ là quất một số lực lượng mà thôi, cho nên không cần lo lắng. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Muzia cao mày trả lời một câu. Mới vừa nếu không phải Kim Long Nương ra tay bảo vệ, hắn cái này cái phân thân liền trực tiếp hỏng mất. Cũng không giống như Kim Long Nương nói được như vậy hời hợt. Đối với mình thực lực, Muzia trong lòng nhưng mà rất có hạn, coi như là mặc vào thánh chói lọi Hoàng Uyên bổn tôn, bị Demogorgon hình chiếu rút ra một cái, tuyệt đối là trực tiếp lành lạnh kết quả. Ngay tại Muzia tính toán mình rốt cuộc cũng có cái gì thực lực có thể cùng trước mặt ác ma đại quân hư ảnh có sức đánh một trận thời điểm, bị Demogorgon đánh đau, Phong Vương Ưng phát ra một tiếng tức giận để minh. Bầu trời bây giờ nhàn nhạt màu xanh chói lọi hiện lên, sau đó tràn vào nó thân thể. Vốn là nhanh chóng khô héo rơi xuống vũ mao ngay tức thì ngưng đánh mất, mà bị rút lấy một số sinh mệnh lực mà khô đét bắp thịt nhanh chóng nhô lên, nhanh chóng khôi phục bình thường. Trơ trụi vị trí thuần bạch vũ mao nhanh chóng sinh trưởng. Quy luật ánh sáng nhìn trời không bên trong tràn vào Phong Vương Ưng màu xanh nhạt ánh sáng, Muzia có chút kinh nghi bất định lên tiếng. Không phải nói chỉ có sử thi còn có thần mới có thể điều động loại này lực lượng sao? Phong Vương Ưng tại sao có thể sử dụng? Đây là mở treo ăn gian đi. Rõ ràng khi dễ ác ma đại quân à. Đừng xem, hâm mộ không hết. Kim Long Nương vỗ một cách Muzia bả vai, đây là người ta đặc quyền. Lấy được đúng cách thì ra chỉ Phong Vương Ưng nghiêng đầu nhìn Muzia bên này một mắt. Sau đó phát ra một tiếng cao vút đề minh, xông về Demogorgon hình chiếu hóa thân. Mà ở Muzia bên người, 10 con cổ long nhìn nhau, sau đó rối rít hiện hóa ra thân phận thật sự, đi theo xông tới, gia nhập Phong Vương Ưng cùng Demogorgon chiến đấu. Các ngươi không đi theo cùng tiến lên? Muzia dòm bên người không nhúc nhích Kim Long Nương còn có 4 vị Titan hỏi. Mới vừa Phong Vương Ưng nhìn về phía bên này, chính là truyền ra linh hồn chập chờn, để cho bọn họ tất cả truyền kỳ cũng đi theo nó cùng nhau đánh bể cái này vực sâu đại quân hóa thân. Quá điệu giới tiểu Muzia. Kim Long Nương Atelit lắc đầu một cái. Dù là đó là ác ma đại quân hóa thân, bọn họ cũng không qua lại vây công. Bọn họ đều là cực kỳ kiêu ngạo tồn tại. Cũng ỷ như lúc trước đối với Medit vương quốc diệt quốc cuộc chiến, con nhện thần sau hạ xuống hóa thân, Titan Aegis ra tay sau đó, ngoài ra 3 vị Titan cũng chưa có xét ra tay. Ta đã thông báo vực sâu đứng đầu Ulysses đại nhân, cho nên không tới phiên chúng ta ra tay. Một người Titan đánh giá Muzia hư ảo thân thể, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn thấy Muzia phân bên trong thân thể vậy một chuôi đáng ma kiếm. Vực sâu đứng đầu Ulysses nghe được cái này danh hiệu, Muzia trực tiếp an tâm lại. Có sử thi Titan ra tay, Demogorgon hình chiếu xong đời, cái này là không thể nghi ngờ sự việc. Duy nhất có chút nghi ngờ là chính là một cái đại quân hóa thân, tựa hồ không tới phiên Sử Thi tự mình xuất thủ trình độ. Hống Lệ Cổ Long gầm thét. Phong Vương ưng ré dài. Thân hình vặn vẹo xấu xí vực sâu đại quân đụng vào nhau trước. Núi cao sụp đổ. Sông lớn chảy ngược. Mặt đất chấn động không ngừng. Đại tai biến giống vậy biến hóa ở Muji-a phát sinh trước mắt. Mẫu thân Muji-a nhìn về phía Kim Long Nương. Biết. Kim Long Nương huy động pháp trưởng. Đem vương thành sờ cát lép từ trên vùng đất xốc lên đứng lên. Tránh khỏi bởi vì những cái kia vật khổng lồ chiến đấu mà tạo thành động đất. Ulysses đại nhân còn bao lâu nữa mới có thể đến thấy một đầu cổ long bị Demogorgon rút ra bay. Đụng rơi xuống đất. Nửa bên thân rồng khô héo. Vùng vẫy hồi lâu không bò dậy nổi. Muji-a không nhịn được hỏi. Đã đến. An-o nhìn về phía Demogorgon đỉnh đầu bầu trời lên tiếng nói. Titan cùng Long Chi Vương 45 chương 440 tức giận đại quân quấn vòng quanh bóng tối sấm sét cùng hoàng kim sấm sét bàn tay từ Demogorgon đỉnh đầu trong không gian lộ ra tới. Chụp vào đang tại đối kháng Phong Vương ưng. Treo đánh cổ long vực sâu đại quân hóa thân. Ulysses mới vừa đánh lui Phong Vương ưng. Nhân tiện rút ra bay mấy cái cổ long Demogorgon. Thấy cái bàn tay này. Cảm nhận được phía trên hai loại quấn quanh chung một chỗ. Đồng dạng là có bá đạo lực tàn phá. Nhưng đặc tính nhưng hoàn toàn đối lập sấm sét. Phát ra tức giận tiếng gầm gừ. Demogorgon lại gặp mặt. Mang tràn đầy cảm giác vui thích nụ cười. Tựa như bạn già lâu đừng gặp lại. Trên mình quấn vòng quanh bóng tối cùng hoàng kim hai loại hoàn toàn không cùng phái thế chấp sấm sét Titan xuất hiện ở khí được tựa như một cái nổi điên khỉ đầu chó hai đầu vẫy Demogorgon trước mặt. Buông ta ra không có chút nào sức chống cự. Demogorgon hình chiếu hóa thân bị vực sâu đứng đầu Ulysses chộp vào lòng bàn tay bên trong. Thừa nhận hai loại tính chất có chút giống nhau nhưng lại bất đồng sấm sét tổn thương. Cái này khỉ đầu chó hai đầu giao cho ta. Ngươi đi giải quyết những thứ khác ác ma hình chiếu hóa thân đi một con mắt là chói lọi màu vàng. Một con mắt tựa như giống như sâu không gặp đo lường hắc động Titan. Nhìn về phía trên mình vết thương đang nhanh chóng khôi phục Phong Vương ưng. Thái độ bình thường. Phong Vương ưng vỗ cánh thụt lùi một khoảng cách. Có chút kiêng kỵ nhìn Ulysses. Ngươi là vực sâu đại quân vẫn là Sử Thi Titan ta bây giờ đứng ở chỗ này. Ngươi cảm thấy thế nào? Ulysses trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tựa hồ cảm thấy trước mắt cái này tiểu bạch điểu vấn đề rất thú vị. Ngươi đạt được thế giới ý chí công kích ta chỉ thị. Nghe được Ulysses mà nói. Phong Vương ưng hơi sững sờ. Sau đó vần quanh nó xoay tròn gió bão nhỏ đi rất nhiều. Tinh thần thư giãn không thiếu. Ngươi cho ta cảm giác giống như là vực sâu đại quân như nhau. Ngươi rốt cuộc làm gì ta cắt đứt ba tầng vực sâu. Đang thử nghiệm dung hợp nắm nó trong tay cửa. Ulysses ung dung trả lời thật giống như nói một kiện thư thớt chuyện bình thường tình. Dung hợp nắm trong tay Phong Vương ung con ngươi hơi co rúc một cái. Sau đó dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng đánh giá Ulysses. Ngươi thật là một cái phong tử vực sâu đứng đầu cười một tiếng. Không nói gì. Mặc dù kể cả tộc đối với hắn cũng cách làm có chút kinh ngạc. Nhưng đều là giúp đỡ. Đầu này liền thế giới cũng không có đã đi ra ngoài tiểu bạc chim kiến thức vẫn là quá ít. Từ không bên trong so hắn hơn nữa điên cuồng tồn tại cũng có rất nhiều. Dưới so sánh. Hắn đã đặc biệt chứng trạng. Hy vọng ngươi có thể thành công, không nên bị vực sâu lực lượng ăn mòn, biến thành một cái phong tử. Phong Vương ưng thật sâu nhìn Ulysses một mắt. Rồi sau đó dương cánh. Kéo thật dài vĩ linh. Mang thanh bạch xen nhau hồng quang. Phóng lên cao biến mất ở chân trời. Ngươi lại có thể thật ở dung hợp nắm trong tay vực sâu phương diện. Thân thể bị buộc thu nhỏ lại gần thập bội Demogorgon hai cây khỉ đầu chó đầu lâu. Bốn con mắt đều mang vẻ trào phúng nhìn Ulysses. Đặc biệt là hắn vậy một vàng tối sầm ánh mắt. Là cái gì cho ngươi dễu cợt ta dũng khí Demogorgon? Sử Thi Titan Ulysses mang lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm bị hắn cầm ở trong bàn tay. Không thể nhúc nhích ác ma đại quân. là ngươi đã từng ở ta trước mặt cột đuôi chật vật chạy thuộc mạng chiến tích sao? Ulysses ánh mắt để cho nhìn thẳng vào mắt hắn địch cao mọt gân hơi cứng đờ. Liền liền xa ở vực sâu thứ 88 tầng ác ma dạ dày nang bản thể cũng cảm nhận được một cổ sợ hết hồn hết vía cảm giác. Cái này làm cho nó không khỏi nhớ lại vậy làm nó dẫn cho là nhục đánh một trận. Vì vậy một cổ làm nhục cùng tức giận tâm trạng xông lên đầu. Ulysses, ngươi dung hợp vực sâu, còn không phải là mơ ước vực sâu lực lượng. À, đây cũng không phải là ngươi có thể nắm trong tay lực lượng. Ta chở ngươi xa đỏa thành là vực sâu đại quân ngày hôm đó. Ngươi có hai cách đầu. Vì sao vẫn là như vậy ngu xuẩn? Ulysses xem kẻ ngu như nhau nhìn chằm chằm vị này ác ma đại quân. Ta như thành là vực sâu đại quân. Ngươi còn có cái gì lá gan tự xưng vực sâu mạnh nhất ác ma ta? Demogorgon chố mắt nghẹn họng, chẳng nói lên lời không nói, có chút không biết trả lời cái này hỏi. Sau đó, xa ở nước muối ao đầm bổn tôn bắt đầu rơi vào trầm tư bên trong. Nếu như Ulysses thành làm ác ma đại quân, vào ở vực sâu, hắn nên như thế nào giữ được mình mạnh nhất ác ma danh hiệu vinh dự? Thật là đủ ngu ngốc. Ngươi loại hóa sắc này, nếu như không phải là xuất thân tốt, căn bản không có thể thành là vực sâu đại quân. Thân cao thu nhỏ thành 300 mét Ulysses một mặt vẻ thất vọng nhìn trong tay khỉ đầu chó hai đầu. Nếu không phải vực sâu những cổ xưa kia đại quân cũng đang ngủ say, ngươi cũng xứng tự xưng mạnh nhất. Ta chính là vực sâu bên trong mạnh nhất ác ma. Không có một vị ác ma đại quân, ác ma lãnh chúa là ta đối thủ. Demogorgon giống như là bị đâm đến chỗ đau, một mặt tức giận tựa như nổi điên hầu tử gầm thét người. Nếu như ngươi là mạnh nhất ác ma, vực sâu đã sớm bị thần linh san bằng. Ulysses không che giấu chút nào mình đối với vị này ác ma đại quân khinh miệt. Ta, Demogorgon còn muốn tranh cãi nữa đôi câu. Vực sâu đứng đầu Ulysses đã lười được lại theo hắn nói nhảm. Hắn cố ý từ Titan tộc trong ruộng đi ra. Có thể không phải là vì như thế một cái ác ma đại quân hình chiếu hóa thân. Chính là hình chiếu, cũng không cần theo ta nói chuyện. Hay là để cho bản thể của ngươi đích thân tới theo ta trò chuyện đi. Ulysses lộ ra nụ cười ấm áp. Nhưng nụ cười này ở Demogorgon trong mắt làm sao xem đều là trong lòng không ý tốt. Ngươi muốn làm gì? Vị này ở chư hơn vật chất giới cũng hung uy hiển hách ác ma đại quân hoảng sợ quát to lên. Cái này không thể trách nó như vậy thất thố. Ai bảo vị này ác ma đại quân từng theo Ulysses phát sinh qua một lần mâu thuẫn đâu. Nó bị vị này sử thi Titan lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại. Sau đó bị vị này sử thi treo ngược lên rút ra. Đã để lại đặc biệt sâu bóng ma trong lòng. Ha ha, vực sâu đứng đầu Ulysses cười ôn hòa. Bàn tay bên trong, Demogorgon hóa thân ngay tức thì bể tan tành, biến thành một cổ tàn ra tuyệt vọng. Hủy diệt, chiếm đoạt, mất đi trở chư hơn mặt trái tính chất ác ma lực. Cái này cổ ác ma lực xuất hiện sau đó, bị Suzy Gam tư trói buộc ở lòng bàn tay bên trong, rậm rạp chẳng chịt. Mang vực sâu tan biến tính chất bóng tối sấm sét ở trong đó lóng lánh. Có ở đây không ngừng lãng phí đồng thời, vừa tựa hồ ở trong đó lấy ra trước cái gì. Làm gì vậy? Muzia có chút hiếu kỳ nhìn vị này sử thi đại lão trong tay một quả lại một cái vặn vẹo phù văn thành hình. Sau đó in vào sấm sét ngưng tụ mà thành trên ống khóa. Nhìn chính là. Kim Long Nương có chút hưng phấn chăm chú nhìn những cái kia ở Ulysses trong tay thành hình phù văn. Trong mắt kim quang lóng lánh. Atelip ở ghi chép những phù văn này. Sau lưng nàng thì có tương tự phù văn ngưng tụ rồi sau đó bể tan tành. Muốn xem có thể tới đây. Bề ngoài nhìn như làm người ta sợ hãi vực sâu đứng đầu. Thái độ dị thường ôn hòa. Tựa hồ vực sâu lực lượng thật không có ảnh hưởng đến hắn. Ulysses đại nhân, ngài đây là muốn đối với Demogorgon bản thể động thủ sao? Bị Kim Long Nương kéo đến vực sâu đứng đầu phủ cận Muzia có chút hiếu kỳ hỏi. Titan cùng Long Chi Vương 45 chương 441 Titan bá đạo đứa nhỏ thông minh nghe được Muzia nói ra mình suy đoán. Ulysses cười khen liền một câu. Ở từ nơi này đoàn cấp bậc cực cao áp ma lực trong đề luyện trước tin tức hắn muốn đồng thời. Đánh giá thân thể đã dần dần ổn định lại Mu Di A. Ngươi tu luyện gửi hồn luyện binh phân thân thuật. U Ly xét nhìn ra Mu Di A trạng thái. Cho ra mình đối với môn này bí thua đánh giá. Đây là một môn đặc biệt có tiềm lực bí thuật. Tiềm lực Mu Di A lộ ra một tia vẻ quái dị. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được bí thuật có thể tiềm lực hai chữ để hình dung. Đây là còn không có định hình bí thuật. Cũng chưa xong thiện. Lợi dụng dành riêng binh khí hình thành phân thân có bản thể 30% chiến lực cũng không phải là nó cực hạn. Nó còn có cực lớn tiềm lực không gian có thể khai thác. Ulysses đặc biệt kiên nhẫn giới thiệu. Phân thân còn có thể có lực chiến đấu mạnh hơn. Muvia nghe được ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Tưởng tượng một chút. Nếu như mỗi một chuôi binh khí diễn hóa thành hình phân thân cũng có bổn tôn toàn bộ. Không. 70% chiến lực là đủ rồi. Dù là chỉ có thể duy trì rất ngắn thời gian. Đều có thể đánh tan rất nhiều địch nhân. Bất quá đáng tiếc là. Sáng tạo ra cái này bí thuật Titan. Bây giờ cũng không tại Ezasia thế giới. Ulysses than nhẹ một tiếng. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tiếc nuối. Hắn đi hư không đã gần nhất vạn năm. Đến nay không về. Muvia cúi đầu xuống. Hơi yên lặng. Gần 10.000 năm. Đây là một cách đặc biệt rất dài 5 tháng. Dùng để hoàn thành bất kỳ sự việc đều là dư sức có thừa. Bao gồm phong thần cùng lên cấp sử thi. Tới hư không gần 10.000 năm sau đó. Còn không có trở về. Thuyết minh vị này Titan có rất lớn xác suất đã táng thân hư không. Đây là một cách ta nhìn lớn lên Titan cùng ngươi như nhau. Hắn là một thiên tài. Ulysses nhìn Muvia. Ngươi bây giờ làm rất khá. Tiếp tục giữ vững. Nhớ thành là sử thi. Có thể không chỉ là theo dựa vào thiên phú. Ta nhất định nhớ dạy bảo của ngài. Muvia đặc biệt cung kính cúi đầu xuống. Biểu thị cảm ơn. Đây là một loại thiện ý cảnh cáo. Cũng là một loại nhắc nhở. Chỉ điểm. Cô gái nhỏ. Xem hiểu chưa hơi chỉ rõ liền đôi câu Muvia sau đó. Ulysses nụ cười ôn hòa nhìn về phía Kim Long Nương. Con Kim Long này là Titan tộc kéo dài huyết mạch. Đó cũng coi là người mình. Còn có một chút không hiểu. Kim Long Nương đàng hoàng trả lời. Mang vẻ mong đợi nhìn vực sâu đứng đầu. Đó là pháp sư đối với không biết khát vọng. Pháp sư động lực trở nên mạnh mẽ chỗ. Đây là cổ ma văn. Sinh ra năm tháng cùng cổ thần văn như nhau cổ xưa. Giống vậy truyền kỳ có thể biết được cũng không tệ. Ngươi lại còn có thể xem hiểu một số. Thấy Achimon đe tán dương ngươi có rồng vương chi tư không phải nói bừa. Vực sâu đứng đầu Ulysses nghe được Kim Long Nương mà nói trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Ta bây giờ cách Long Vương còn kém xa đây. Muốn quá xa không có dùng. Một bước một cái dấu chân. Đạp đạp thực thực đi xuống mới là tránh đạo. Ở trưởng bối trước mặt Kim Long Nương dị thường khiêm tốn. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Nghe được Kim Long Nương mà nói. Ulysses trong mắt cũng vẻ tán thưởng càng đậm. Rồi sau đó đưa tay một chút. Một bó linh quang rơi vào Kim Long Nương ấm đường. Thật tốt hiểu đi các ngươi trước tiên lui qua một bên. Cô gái nhỏ. Thật tốt bảo vệ ngươi nhi tử. Để cho hắn thấy rõ ràng đem ta tiếp theo phải làm sự việc. Đùng đùng sấm sét lóng lánh thanh âm ở Muvia vang lên bên tai. Ở Muvia ánh mắt kinh dị bên trong. Những cái kia quấn quanh ở vực sâu đứng đầu Ulysses trên người sấm sét toàn bộ hóa thành từng cây một xiềng xích. Xiềng xích trên đóng dấu trước những cái kia từ vậy đoàn ác ma lực trong lấy ra cổ ma văn. Rào rào rào rào mấy trăm cây tựa như thực chất màu vàng cùng màu đen song sắc xiềng xích uyển như rồng rắn vậy. Còn quấn Ulysses phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Đi Ulysses khẽ quát một tiếng. Mấy trăm cây xiềng xích đồng thời động. Đâm về phía không gian. Trực tiếp xuyên qua. Sau đó theo những cái kia cổ ma văn cảm ứng. Trực tiếp bắn về phía vực sâu. Tràn ngập máu tanh cùng mùi lưu huyền vạn uyên trên bình nguyên. không gian chấn động, khí tức vô hình lan truyền, để cho cuộc sống ở trong đó vô số sinh vật có chút hoang mang bất an. Sau đó, vô số có cánh ác ma thấy được bầu trời bên trong. Mấy trăm cây hắc vàng hai màu quấn quanh xiềng xích ngang qua bầu trời mênh mông. Thấy những thứ này xiềng xích, hơn nữa cảm ứng rõ ràng đến phía trên hơi thở sau đó, những cái kia trong cấp thấp ác ma rối rít cũng quỳ bái bò lổm ngổm, dâng lên mình đối với đại quân kính ý. Titan. Mà ở vạn uyên bình nguyên một chỗ, một đầu bị trư hơn cổ long vòng quanh năm bài cử long 10 con mắt dọc xem hướng bầu trời bên trong xiềng xích, hơi do dự sau đó liền đè xuống ra tay quấy rối ý tưởng. Cách này trừ là nàng mang đến Titan địch ý ra, sẽ không có bất kỳ chỗ tốt. Vực sâu tầng thứ 6, vạn mắt đất nước bên trong, một vị do đầy con ngươi, vóc người sưng vù tích chứ đang nhìn những cái kia xiềng xích lấy cậy mạnh bá đạo tư thái xuyên qua mình đất nước. Yên lặng nhìn chỉ chốc lát sau, vị này bị vô số mắt ma sùng bái tồn tại lặng lẽ nhắm lại mình tất cả ánh mắt, dứt khoát tới một cái mắt không gặp là sạch sẽ. Đóng băng cánh đồng hoang vu, ma mạng vực sâu, Tư Mã Gia Đức. Vực sâu đứng đầu u ly xếp xiềng xích xuyên qua một tầng lại một tầng vực sâu. Bất luận ở đâu một tầng, đều là không có chút nào thu liếm hơi thở ý nghĩa. Khí thế lớn cuồn cuộn, ngang trời mà qua. Hoàn toàn chính là không đem những cái kia ác ma lãnh chúa cùng tà thần coi ra gì. Mà bọn họ vậy quả thật không phụ lòng u ly xếp đối với bọn chúng miệt thị. Đi ngang qua 87 tầng vực sâu, không có một vị vực sâu lãnh chúa hoặc là tà thần ra tay ngăn trở, đều là yên lặng kềm chế, hoặc là nói chờ đợi cái gì phát sinh. Cuối cùng, cái này mấy trăm cây xiềng xích ở thứ 80 tầng 8 bị cản lại. Nói xác thực, những thứ này khóa mục tiêu vốn là ở nơi này một tầng, chính là tới khóa cầm cái này tầng một lãnh chúa. U Ly Sét, nơi này là ta địa phương, còn chưa tới phiên bị tới phách lối. Tản ra hôi thối minh mông vùng nước bên trong, thân hình vặn vẹo ác ma đại quân đạp mình thành phố, lộ ra mình xa so ở Ezasia hình chiếu to lớn hơn thân phận thật sự. Hai cái xúc tu vậy xà hình cánh tay rút ra hướng bầu trời ở giữa xiềng xích. Phải không mang khinh thường ngữ khí tiếng chất vẫn vang lên. Ở Demogorgon xấu hổ nổi điên ánh mắt bên trong, bị nó quất bể xiềng xích lần nữa ngưng tụ thành hình, lại lần nữa hướng nó quấn quanh tới. Hôm ta là nước muối ao đầm chủ nhân, ở chỗ này ta chính là vô địch. Demogorgon giống giận, sau đó sẽ đổ công hướng những cái kia xiềng xích. Có thể tựa hồ không có chút ý nghĩa nào, xiềng xích bể tan tành sau đó sẽ còn tiếp tục hướng nó quấn quanh tới. Cuối cùng, ở Demogorgon có chút khuất nhục tiếng gầm gừ trong, nó bị mấy trăm cây xiềng xích trói, sau đó bị từng điểm hướng xiềng xích tới vị trí kéo đi, tựa hồ muốn đem nó mang ra khỏi vực sâu. U Ly Sét, ngươi đừng hòng đánh ta chú ý. Demogorgon gầm thét, ở nước muối ao đầm ra trì hạ gắng sức vùng vẫy, đứt đoạn từng cây một sấm sét xiềng xích. Lần này xiềng xích không có lần nữa ngưng tụ, nhưng để cho khác không có bể tan tành xiềng xích biến thành càng to lớn hơn, để cho Demogorgon vùng vẫy càng phát ra lộ vẻ được không có sức.